Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Bình Túc Lâm Triều. Không sai được, nhưng nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chẳng còn lại gì thật sao? Đệ tử các môn phái phương Nam vừa thấp giọng bàn tán đầy khó tin, vừa tản ra bốn phía dò xét. Bỗng một trận kinh hô truyền đến từ một hướng. Hạ Tinh Châu dùng thần thức truy xét về phía ấy, trong chớp mắt đã phát hiện mùi u tanh nồng nặc. Dưới đất còn bốc cháy từng mảng nghiệp hỏa. Ể sinh vật quỷ cảnh chất thành từng đống như núi. Ngẩng đầu nhìn lên, không xa trên không trung vẫn còn không ít sinh vật quỷ cảnh đang dòm ngó, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mà khiến chúng phải e ngại đến thế chính là người đang ngồi yên tĩnh tu hành trên đỉnh núi xác và ánh lửa kia. Sở Lạc nghe thấy những tiếng kinh hô lạ lẫm của nhân tộc, Sở Lạc mới từ từ mở mắt, đưa mắt nhìn về phía họ. Người hình quái vật, chạy mau. Những người bị dọa đến đờ người bừng tỉnh, vừa mới xoay người bỏ chạy thì một vòng nghiệp hỏa đã phong kín đường lui của họ. Chạy cái gì? Ta là người. Sở Lạc đứng dậy, trong quỷ cảnh này bị giam suốt 2 năm. Đã lâu rồi nàng chưa được thấy những tu sĩ nhân tộc sạch sẽ như vậy. Sao có thể để bọn họ rời đi dễ dàng? Là kết giới mở rồi sao? Phiền nói cho ta biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trên không trung, lũ sinh vật thuộc về quỷ cảnh không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Kết giới đã mở rồi. Cuối cùng nàng cũng có thể rời khỏi nơi này. Mà những tu sĩ bị vây trong nghiệp hỏa, nhìn thấy quái vật trên đỉnh xác C-H-E-T và ánh lửa kia, thân thể càng run rẩy dữ dội, thậm chí không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc này Sở Lạc mới nhớ ra nghiệp hỏa có lẽ quá dọa người. Qua một tầng lửa e rằng người khác chẳng thấy rõ diện mạo mình. Liền phất tay thu nghiệp hỏa lại. Đúng lúc ấy, thanh âm của Hạ Tinh Châu truyền đến. Sư muội, Sở Lạc quay về hướng ấy. Chỉ thấy Hạ Tinh Châu vẫn khoác trên mình bộ y phục hắc y ám bộ chưa kịp thay. Sắc mặt còn có chút tiều tụy. Ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng bay tới. Hạ sư huynh, thấy Sở Lạc vẫn bình an, Hạ Tinh Châu thở phào một hơi. May mà vẫn còn sống. Ánh mắt hắn lại liếc nhìn những sinh vật quỷ cảnh đang tản đi trên không, ẩn hiện vài phần lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chưa đợi Sở Lạc trả lời, cửa vào quỷ cảnh bỗng vang lên từng tiếng hét thảm và kinh hô. Không ổn. Sao lũ quái vật này đều chạy ra ngoài vậy? Không thể để bọn chúng thoát khỏi quỷ cảnh. Nhất định phải giữ vững nơi này. Bọn chúng mạnh quá. Lý trưởng lão người làm sao vậy? Mau truyền tin về tông môn. Cầu viện, đóng kết giới lại, không để chúng ra ngoài. Ánh mắt Sở Lạc và Hạ Tinh Châu cũng bị thu hút về phía ấy. Hạ Tinh Châu vội đưa nàng rời khỏi Bình Túc Lâm Triều. Phía ngoài, các trưởng lão và tu sĩ đã lao vào trận chiến cùng đám sinh vật chạy thoát khỏi quỷ cảnh. Sau khi tài nguyên bên trong bị thiêu rụi, nơi này đã không còn thích hợp để sinh tồn. Vì muốn sống sót, cây ra lệnh từ bỏ quỷ cảnh. Nhân lúc kết giới chưa khép hẳn, toàn bộ thoát ra tìm nơi trú ngụ mới. Khi tất cả đã rời khỏi Bình Túc Lâm Triều, các trưởng lão vội phong bế kết giới, song vẫn có phần lớn sinh vật chạy thoát. Đám sinh vật quỷ cảnh bị áp bức suốt 1 năm, lúc này thù hận đối với nhân tộc đã đạt đỉnh điểm. Bọn chúng chẳng buồn bỏ trốn nữa, cứ gặp người là điên cuồng nhào lên cắn xé. Tất cả mọi người chưa thu được chút lợi ích nào đã phải lao vào cuộc chiến. Tình hình hiện tại đối với Hạ Tinh Châu mà nói vô cùng nan dài. Thế nhưng khi hắn rút linh kiếm chuẩn bị chiến đấu, lại phát hiện chẳng có sinh vật nào tiến công về phía mình. sững người một thoáng, ánh mắt hắn không khỏi liếc sang Sở Lạc bên cạnh, mà lúc này, tâm trí của Sở Lạc lại chẳng đặt vào lũ sinh vật quỷ cảnh kia, mà là vì một câu nói của Hoa Hoa. Chúc mừng ký chủ, tiến trình nhiệm vụ chính, chủ nhân quỷ cảnh, đã thoái lui, tốc độ nhận được điểm khí vận giảm mạnh, đồng tử Sở Lạc bỗng nhiên co lại. Trước kia mỗi lần thăm dò quỷ cảnh đều tăng tiến độ nhiệm vụ. Chủ nhân quỷ cảnh, tại sao lần này lại? Lần này không phải thăm dò. Ký chủ, là người đã hủy diệt cả một quỷ cảnh. Không, không đúng. Rõ ràng là lũ sinh vật trong quỷ cảnh muốn gờ, y, ế, xê ta trước cơ mà. Nhưng nhiệm vụ chính kia lại giống như đang nói. Ta và đám sinh vật trong quỷ cảnh vốn là cùng một phe. Nhưng chúng rõ ràng tàn bạo hung ác mà. Sở Lạc vẫn chưa thể tin nổi. Chẳng lẽ, ta, thật sự là phản diện? Sư muội bị dọa ngốc rồi sao? Hạ Tinh Châu nhìn nàng đầy quan tâm. Sở Lạc chớp mắt nhìn lại hắn. Cẩn thận nhớ lại, Hoa Hoa đã rất lâu rồi chưa giao nhiệm vụ cho nàng. Nhất là trong thời gian ở trong quỷ cảnh, hơn nữa chưa từng phát ra bất cứ nhiệm vụ nào gây bất lợi cho quỷ cảnh. Xem ra, nàng thực sự là phản diện rồi, ta, không có, ánh mắt Sở Lạc liếc nhìn những sinh vật quỷ cảnh đang bay loạn đầy trời. Khóe miệng giật giật, đám này còn chưa xê, hát, ế, tê tâm, lại còn dám chạy ra ngoài. Ta sao có thể dính líu gì đến lũ như vậy cho được. Nói rồi, Sở Lạc rút ra trường thương phá chiều xông thẳng vào chiến trường. Vốn định đánh một trận thống khoái để bình tâm lại, nhưng nàng vừa mới nhúng tay, đám sinh vật quỷ cảnh kia liền lập tức tán loạn tháo chạy. Dù không có ai ra lệnh, hành động lại chỉnh tề như thể có ước định sẵn từ trước. Lần này, không ai còn có thể phớt lờ chuyện Sở Lạc bị giam trong quỷ cảnh suốt 2 năm trời mà vẫn bình an vô sự nữa. Đám quái vật từ trong quỷ cảnh trốn ra kia, hình như đều rất e sợ nàng ấy. Không thể nào, đến cả sinh vật hóa thần kỳ cũng không muốn giao thủ với nàng sao? Các ngươi chưa thấy thôi, lúc chúng ta vào trong, nàng đã gờ, y, ế, xê không ít sinh vật trong quỷ cảnh. Ta thấy Bình Túc Lâm Triều hoang tàn cằn cỗi thế kia, chắc chắn cũng có liên quan đến nàng ấy. A, thật sao? Sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy được? Chẳng lẽ vì phương Bắc của họ không có quỷ cảnh rộng lớn như thế này, nên mới phá hủy của chúng ta? Nghe thấy tiếng bàn tán xì xào từ đám đệ tử Nam Vực, ánh mắt Sở Lạc bỗng lạnh lẽo, mang theo mấy phần hiểm độc nhìn sang. Không cần đoán nữa, đúng là ta làm đấy. Lúc này đầu óc nàng vẫn còn rối loạn, trong lòng đầy phiền muộn, ngọn lửa trong lòng bàn tay cũng theo đó bốc lên, khẩu khí càng thêm giống phản diện. Muốn xem ta làm thế nào sao? Giờ có thể biểu diễn lại cho các ngươi xem một lần. Được rồi, sư muội. Hạ Tinh Châu trực tiếp túm lấy cổ áo nàng kéo đi về phía xa. 2 năm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Chuyện quỷ cảnh cứ giao cho Linh Thú Tông xử lý. Chúng ta đừng ở lại đây thêm rắc rối nữa. Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Hạ Tinh Châu lại chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng dẫn Sở Lạc chuồn đi cho lẻ. Đống tàn cục này để lại cho trưởng môn Hàn Nguyệt giải quyết là được. Dù sao cũng đâu thấy bóng dáng hai người họ. Linh Thú Tông cũng chẳng thể đổ vạ lên đầu họ nữa. Một hơi phi hành đến tận ranh giới giữa Bắc Vực và Nam Vực, Hạ Tinh Châu mới mệt mỏi dừng lại. Cách Chương